Ăn ngon sao? Không nghĩ tới bảo bối nhà chúng ta thật sự là tao hóa nha. Sáng tinh mơ liền nổi hứng, trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm nam tính làm Nam Sơ Hạ đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng mị. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hầu Khâm gấp khuỷu tay tựa vào gối nằm trên đầu giường, trên cánh môi hiện lên ý cười thỏa mãn, thấy trong mắt nam nhân chẳng hề có biểu hiện gì là mới tỉnh lại. Chút thông minh đủ Nam Sơ Hạ nhận ra cáu tên Hạ Hầu Khâm này đã tỉnh lại từ lâu. Vậy là, ối trời ơi, Nam Sơ Hạ cũng không bị hàng đồi tố cáo của Hạ Hầu Khâm mà tỏ ra xấu hổ. Nàng cong môi cười, gắt gỏng như thế khoe chiến tích nổi hứng thì sao, nghe tia thấy cô y thịt của anh họ nhịn cô được muốn ăn thôi. Nếu vó trách phải trách anh họ quá hấp dẫn nghe tia, trong lời nói mang theo 3 phần mềm mại đáng yêu, 7 phần làm nũng, nghe rung động tâm hồn, anh họ phóng túng chương 53, Hạ Hầu Khâm nhìn Nam Sơ Hạ thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp vẻ mặt làm nũng. Cố tình không hề ngượng ngùng thổ lộ ra câu hồn phiêu lãng lời nói, Hạ Hầu Khâm hận không thể lập tức hung hăng trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn kia, này tiểu yêu nữ, luôn quyến rũ lại thanh thuần, phối hợp biểu cảm vô tội làm nũng, làm lửa giận của bản thân cuồng thiêu đốt tiểu tao hóa, tối hôm qua vốn nghĩ em mệt mỏi nên định buông tha em, liền không tiếp tục ăn em, kết quả tiểu dâm nữ nhà em cầm lòn cô được chủ động câu dẫn liền như vậy muốn anh. Có phải lại thích được anh dùng dương cụ thao em không? Hạ Hầu Khâm một tay lấy Nam Sơ Hạ đánh đổ trên giường, quay người đè nặng lên người nàng gấp giọng nói. Nam Sơ Hạ liếc mắt, vươn đầu lưỡi làm bộ như vô tình quét qua chóp mũi Hạ Hầu Khâm. Khâm ca, nghe tia làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ em không thể nếm thử tiểu huynh đệ của anh một chút sao? Anh họ phóng túng chương 53, lời nói tưởng chừng đơn thuần nhưng nghe qua lại đầy ám mũi. Hạ Hầu Khâm nhịn cô được. Dục hỏa khoa nhịn phút chốc liền lùi lớn hơn nữa. Nhìn nữ nhân mặc áo cổ rộng, làm hơn phân nửa bộ ngực sữa của Nam Sơ Hạ gần như thoáng ẩn thoáng hiện, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khẩn cấp nâng thắt lưng Nam Sơ Hạ, hai tay vừa chuyển, tiếp theo hắn ngồi bên giường, nhanh chóng đem nàng đặt ngồi lên đùi mình. Bàn tét thành thạo sờ soạn đùi trong, xuyên qua áo ngoài hài lòng phát hiện ra nữ nhân này cư nhiên cô thèm mặc quy upsilon ớ huyền y lót tiểu hạ không biết làm sai chỗ nào. Để anh nói cho em nghe. Lén chiếm tiện nghi của anh là đáng trừng phạt, vừa dứt lời, Hạ Hầu Khâm nhanh tay đem váy áo Nam Sơ Hạ vén lên để lộ kiều mông mềm mại. Xem thật sâu cổ câu, còn có kia trắng noãn cô chút lông mau, giống như tiểu bánh bao hoàn toàn bại lộ, anh họ phóng túng chương 53, Nam Sơ Hạ rõ ràng quật khởi, cố ý vặn vẹo thân mình ở trên đùi Hạ Hầu Khâm vờ dãy dụa, Khâm ca. Không cần đánh, nghe tia sợ đau, ô ô ô, anh họ cái kia của anh quả thực rất ngon sao lại cô cho tiểu hạ nếm thử. Khâm ca thật nhỏ mọn, nhiều nhất, bù lại Sơ Hạ đem nhục huyệt của bản thân bồi anh, Hạ Hầu Khâm cười khẽ, tay to lớn cô ngừng ở trên mông nhỏ của Nam Sơ Hạ đùa bỡn vút ve, bức Sơ Hạ nổi lên phản ứng, tiếng nói nàng bên tai vang lên, đây chính là tiểu hạ tự nói Nga, muốn dùng tiểu huyệt của em bồi anh, giọng nói gợi cảm thấp thầm tiếng nói phun ra nhiệt khí khiêu khích, Nam Sơ Hạ trong lòng căng thẳng, cảm giác trong tiểu huyệt không chịu khống chế chảy ra niêm dòng mật thủy. Cảm nhận được trên đùi ẩm ý, Hạ Hầu Khâm ý sâu cố ý bắt tay chậm rãi xuống phía dưới di động, đi đến miệng hoa huyệt, ngón trỏ nhẹ nhàng qua lại trà sát động hai phiến cánh hoa ướt sũng, anh họ phóng túng chương 53, Nam Sơ Hạ bị ngón tay tà ác ma sát toàn thân vô lực, tiểu huyệt càng cảm thấy ngứa khó nhịn, cảm giác trống rỗng không ngừng đánh úp lại, chỉ có thể bản năng vặn vẹo tiểu thân mình, Khâm ca ô. Anh thật xấu, nghe tia đều đáp ứng dùng đem ti ai huyệt bồi anh ăn no. Anh còn muốn dùng ngón tay khi dễ em, làm thủy dịch chảy ra một cách lãng phí. Lời nói nhất thời lại mang bao nhiêu hàm ý, Hầu Khâm cúi mắt xem động nhỏ, ma mãnh dùng hai ngón tay vạch ra cánh hoa rõ ràng chiêm ngưỡng tuyệt phẩm nhân gian tiểu huyệt đỏ hồng vì động tình mà khép mở làm cảnh xuân liên tục lộ rồi lại ẩn bên trong. Hoa hạch nho nhỏ cố tình trốn tránh vẫn bị dầu ngón tay ấn ấn là cả người Nam Sơ Hạ run rẩy, u cầm, anh họ đừng, Hạ Hầu Khâm làm như cô nghe thấy. Một tay nâng mông tiểu hạ một tay dùng sức khi dễ động.